Kiều Hoa, hệ thống, chương 12, C 12 giờ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chạm bởi vì đêm săn, được đến hệ thống không ít tích phân, hiện tại đúng là nhiệt tình 10 phần thời điểm sau lại Nhiếp Hoài Tang lại lần nữa cùng hắn nhắc tới Nhiếp Minh Quyết cho hắn nhiệm vụ thời điểm, phi thường cao hứng nắm Ngụy Anh hướng mục đích địa đi đến. Ngụy Anh tuy rằng đã nhìn ra tới Nhiếp Hoài Tang đơn thuần chỉ là tưởng thỉnh hai người bọn họ hỗ trợ, nhưng là hắn như cũ không có buông tha Nhiếp Hoài Tang, ai kêu Nhiếp Hoài Tang tuy rằng không có mơ ước làm chạm, lại trước sau không có nhãn lực thấy quấy rầy bọn họ hai người thế giới đâu. Ngụy Anh, ngươi nếu là biết khó mà lui ta liền không cơ hội tra tấn ngươi sao, ai kêu ngươi một hai phải đi phía trước thấu đâu. Bên ngoài 3 tháng, Nhiếp Hoài Tang rốt cuộc hoàn thành Nhiếp Minh Quyết cho hắn nhiệm vụ, vì thế Nhiếp Hoài Tang tính toán dẹp đường hồi phủ trước khi rời đi khách khí một chút, mời Quên Tiện hai người đi không tịnh thế chơi. Quên Tiện đáp ứng rồi, gần nhất Lam Trạm cảm thấy tích phân sự không cần quá sốt ruột, thứ hai Ngụy Anh cùng hắn bên ngoài 2 tháng, cũng nên nghỉ ngơi cho nên Lam Trạm liền đáp ứng rồi, đến nỗi Ngụy Anh. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Lam Trạm đã màn trời chiếu đất 2 tháng, hắn đau lòng, hắn muốn cho Trạm Bảo Bảo nghỉ ngơi một chút, đến nỗi vì cái gì không trở về nhà. Hai người bọn họ là chuồn êm, sợ đi trở về liền mấy tháng ra không được. Nhiếp Hoài Tang thề với trời, hắn thật sự chỉ là khách khí một chút mà thôi. Không tịnh thế, Nhiếp đại ca này phó thủ nhìn lạ mắt, không biết là người phương nào. Lam Hy Thần có chút tò mò hỏi đến. Nga, hắn kêu Mạnh Giao, Vân Mộng người ta xem người khác rất cơ linh, cho nên để ra hắn làm phó thủ. Nhiếp Minh Quyết nâng chung trà lên, đương rượu dường như, một ngụm uống xong rồi. Lam Hy Thần sáng sớm thu được tin tức nói Quên Tiện hai người muốn tới không tịnh thế chơi, 2 tháng không gặp bảo bối đệ đệ cùng đệ phu, Lam Hy Thần tưởng niệm vô cùng, cho nên sớm tới rồi không tịnh thế chờ. Thân thế không thể thuyết minh cái gì, người có cái dạng nào năng lực nên ở cái dạng gì vị trí, Mạnh Giao công tử nếu không ngại, sau này Hy Thần liền kêu người. A Lam Hy Thần lời còn chưa dứt, đã bị một chân bước vào phòng khách Lam Trạm đánh gãy. Ca ca, Lam Trạm tiến lên lôi kéo Lam Hy Thần tay áo, sắc mặt bất thiện nhìn Mạnh Giao. Bởi vì hệ thống cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể làm Lam Hy Thần cùng Mạnh Giao từng có nhiều giao thoa. A Trạm, làm sao vậy? Lam Trạm xem Lam Trạm sắc mặt không tốt, có chút lo lắng. Đại ca hảo sinh bất công, ta cùng với Lam Trạm ở bên nhau lâu như vậy, cũng không nghe đại ca gọi ta một tiếng A Anh, ban đầu ta cho rằng đó là Lam Trạm chuyên trúc liền cũng không hỏi, nhưng đại ca hiện giờ đối một cái mới vừa rồi gặp mặt người xa lạ đều như thế thân cận, ta cần phải ghen tị. Ở Ngụy Anh uy hiếp dưới, hệ thống cũng nói cho Ngụy Anh cái này Mạnh Giao tới gần không được, cho nên Ngụy Anh liền dành trước mở miệng nói nhiều thế này tính trẻ con nói. Lam Hy Thần nghe vậy, nhìn có chút ủy khuất Ngụy Anh, lại quay đầu xem Lam Trạm, quả nhiên thấy bảo bối đệ đệ cũng vẻ mặt ủy khuất, vội vàng xin lỗi. Là ca ca sai, như thế thân cận xưng hô đương nhiên chỉ có A Trạm cùng A Anh có, A Trạm không ủy khuất, A Anh đừng nóng giận, các ngươi bên ngoài 2 tháng vất vả, ca ca cho các ngươi mang theo phụ thân làm vân bánh tới ngồi xuống ăn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ủi hảo hai cái đệ đệ, Lam Hy Thần mới lại đối Nhiếp Hoài Tang nói, Hoài Tang cũng vất vả, này đó là cho ngươi. Nhiếp Hoài Tang thập phần vui vẻ tiếp nhận cho chính mình điểm tâm, vui vẻ ăn lên, bất quá vừa mới nhập khẩu hắn liền biết này phân điểm tâm là ở Thải Y Trấn mua, hẳn là chính mình thường đi kia ra. Hy Thần ca ca có tâm, lại vẫn biết Hoài Tang thích nhà bọn họ điểm tâm. Nhiếp Hoài Tang vui vẻ nhìn Lam Hy Thần nói đến. Nhiếp Minh Quyết nghe vậy liền biết Nhiếp Hoài Tang ăn điểm tâm là Lam Hy Thần mua, chỉ có Lam Trạm cùng Ngụy Anh ăn chính là Thanh Hành Quân sở làm. Lam thúc thúc gần mấy năm càng thêm nuông chiều Quên Cơ, các ngươi cũng không sợ đem hắn sủng hư. Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hy Thần nói giỡn nói đến, này nơi nào tính nuông chiều, phụ thân cũng không thường xuống bếp, ngẫu nhiên thôi. Lam Hy Thần thấy Lam Trạm chuyên tâm ăn điểm tâm, thủy đều không uống, đang muốn cấp Lam Trạm đảo chén nước, Ngụy Anh liền trước một bước làm, đem thủy đảo tiến cái ly, lại đem cái ly đưa tới Lam Trạm bên miệng, Lam Trạm thói quen tính liền Ngụy Anh tay uống nước xong, chờ Lam Trạm uống xong, Ngụy Anh lại đem ly nước buông. Nhiếp đại ca ngươi xem, hiện giờ A Trạm nhưng thật ra không cần phải chúng ta nuông chiều, có A Anh ở chúng ta nhưng cái gì đều không cần nhọc lòng. Lam Hy Thần ôn nhu nhìn hai cái đệ đệ. Nhiếp Minh Quyết gật đầu, tuy rằng hắn cảm thấy hai người có chút nị oai, nhưng là nhân gia là vợ chồng son, nị oai chút thực bình thường, bất quá hắn gì cũng chưa ăn, liền cảm giác bụng có chút no là được. Nhiếp Hoài Tang, ta đã thói quen, gần nhất thoại bản bán đến không tồi. Hệ thống, Nga khoát khoát, nhiệm vụ gần độ đã tới 90, a thực mau hệ thống nhiệm vụ liền hoàn thành, như vậy liền có thể mở ra đại hình phó bản nhiệm vụ, ký chủ cố lên nha. Nhưng là ta không thể nhắc nhở ký chủ, bằng không ký chủ lại nên cáo trạng, ai ta lúc trước vì sao phải dậy sẽ cái này ngoan bảo bảo cáo trạng đâu. nếu không giáo ta hiện tại hẳn là sẽ hào quá một chút. Ai, Cách Chương.